Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi Glenn mở mắt trở lại, những lời đe dọa cùng khẩn cầu trong tâm trí hắn đã biến mất. Ngọn lửa xanh nhạt trước mắt vẫn tiếp tục cháy trên ngọn bấc đen như mực. Glenn nghiêm túc kiểm tra trạng thái của linh thể của mình và xác nhận rằng các dấu hiệu hỗn loạn đã biến mất. Màu sắc của khí chàng đã trở nên tinh khiết và không còn loang lổ nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết, Glenn thở phào nhẹ nhõm. Hạ xuống, hải thần quyền trượng, búng tay một cái, hắn dập tắt ngọn nến tâm yểm. Glenn không trở lại thế giới thực ngay. Hắn lặng lẽ ngồi bên trên làn sương mù xám, lợi dụng sự im lặng của cung điện để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực còn sót lại. Sau khi trải qua chuyện này, Glenn hiểu sâu sắc hơn về con đường phi phàm. Đó là con đường không ngừng chiến đấu với sự điên cuồng. Tất cả những người phi phàm, chỉ hơi không cẩn thận một chút, cùng với nhân tố bên trong cơ thể hoặc kích thích từ bên ngoài, sẽ dần bị đẩy đến bờ vực mất khống chế, xuất hiện vấn đề về phương diện tinh thần, một khi các triệu chứng xuất hiện mà không giải quyết kịp thời. Khi đó xử lý tình huống sẽ rất khó khăn. Nhân cách chia rẽ là hậu quả của sự kết hợp giữa yếu tố bên trong và bên ngoài, nguyên nhân do ta vốn là một người xuyên không. Tuy nhiên, ta lại kết hợp với những mảnh ký ức của Glenn Moretti và cảm nhận được những cảm xúc của người này. Ta tự nhiên sẽ có khuynh hướng phân chia. Gần đây lại xảy ra việc ta cố gắng đánh cắp cuốn sổ của gia tộc Antigenus. Giống như ta đang đi dọc theo ranh giới của vực thẳm để đóng vai Đơn Đon. Áp lực là vô cùng lớn, vì vậy sau khi bị tinh thần ô nhiễm của người trông coi nội bộ mất khống chế ảnh hưởng, tai nạn liền bùng phát. Glenn đưa tay lên xoa xoa thái dương. Sau đó hắn biến mất khỏi màn sương xám. Vừa trở lại thế giới thực, Glenn đã cảm thấy đầu óc và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Có cảm giác như một cửa sổ đầy bụi vừa được lau sạch một cách cẩn thận. Phần ma dược người không mặt thêm mà hắn uống đã được tiêu hóa hết. Nhân cách thứ hai xuất hiện thực sự là tổng hợp của các kết quả vấn đề tâm lý trong quá khứ. Ta có thể giải quyết vấn đề với ngọn nến tâm yểm. Tương đương với việc nhận được một bài học về tâm lý học đầy đủ và hiệu quả. Khoảng thời gian sắp tới, sẽ không có bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào trong khía cạnh này. Tuy nhiên, ta cần phải thường xuyên ghi chép và thường xuyên tự rèn luyện bản thân. Không được bất cẩn, Glenn bước ra khỏi phòng vệ sinh, đến ban công và nhìn những ngọn núi phía xa cùng thảm thực vật gần đó. Hắn đã ở trong tình trạng khá tốt, Glenn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản ngã của mình đã hòa hợp sâu sắc hơn với bản thân. Cảm giác vô định vốn có đã giảm đi rất nhiều. Ta không nghĩ rằng chiến thắng nhân cách thứ hai sẽ mang lại những lợi ích to lớn như vậy nếu không phải vì nhân cách sinh ra càng về thế hệ sau càng trở nên mạnh mẽ và khó đối phó hơn. Ta nghĩ mình sẽ tự tách ra thêm một vài nhân cách. Sau đó tiêu diệt hết chúng, Glenn lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Thành thật mà nói, nhân cách phân liệt là khá nguy hiểm và bất kỳ ai gặp phải cũng khó mà giải quyết. Vì Glenn biết được nơi có ngọn nến tâm yểm, biết được bản chất của vấn đề cùng với kinh nghiệm trong quá khứ, mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, không để nhân cách thứ hai kia phát triển lên. Nếu không, kết quả tốt nhất sẽ giống như là trạng thái của giám mục Yuchevsky trước đây. Và kết quả tồi tệ nhất sẽ là dần dần mất kiểm soát. Khó mà trở lại bình thường được. Hơn nữa, ta vẫn còn một bác sĩ tâm lý, dự phòng, Glenn cười cười. Hắn đi về phòng và ngồi trên chiếc ghế thừa, Glenn nhớ lại những chuyện đã gặp trong ngày. Sau đó hắn rút ra điểm cần lưu ý trong tương lai. Nếu người phi phàm con đường, kẻ không ngủ, vượt qua danh sách giữa mà mất kiểm soát, họ có thể trực tiếp gây ô nhiễm tinh thần bằng cách kéo người khác vào giấc mơ. Ta cần phải cảnh giác với điều đó trong tương lai khi chưa trở thành danh sách cao. Hầu hết người phi phàm các con đường khác nhau không có khả năng làm điều này. Thông thường, họ sẽ đột biến thành quái vật và sử dụng sức mạnh phi phàm tương ứng để điều khiển hoặc tấn công mục tiêu. Thật khó để truyền sự ô nhiễm tinh thần cho người khác. Ngoài danh sách chung người phi phàm con đường, kẻ không ngủ. Con đường, khán giả cũng có năng lực như vậy đối mặt với những kẻ thù tương tự. Không nhanh chóng tiêu diệt họ, thực sự không có cách nào khác để tự vệ còn có. Mặc dù ta biết trạng thái của người trông coi nội bộ và đã tìm ra mối liên hệ của họ với phong ấn cốt lõi. Nhưng các vấn đề tương ứng cũng phát sinh ra. Nếu ta ngụy trang và xâm nhập vào bên trong, ta phải làm thế nào để ngụy trang biểu hiện bị phong ấn cốt lõi ăn mòn? Không thể để lớp ngụy trang của ta bị phát hiện. Glenn cẩn thận suy nghĩ một lúc và hoàn toàn không có ý tưởng giải quyết. Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng dậy, đi đến bàn của mình và vẽ một hoa văn gồm các ký hiệu tượng trưng cho sự bí mật và dòm ngó. Glenn đang kêu gọi Harrow. Gương soi toàn thân trong phòng ngủ chính đột nhiên nổi lên những gợn sóng vô hình. Ánh sáng bạc xuất hiện, tạo thành dòng chữ Ruan. Chủ nhân vĩ đại, kẻ hầu trung thành và khiêm tốn của người. Harrow, luôn ra sức vì người. Hành vi của ta trước đây đã gây ra tổn hại nhất định đến hình ảnh của người. Ta rất kinh hoàng và xấu hổ. Người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ta chứ? Lần này thực sự biết thừa nhận lỗi lầm à? Glenn tự giễu nói. Đừng mắc phải sai lầm tương tự trong tương lai. Vâng, gương soi toàn thân hiện lên từ mới. Lần này ta cần ra sức vì người như thế nào? Chủ nhân vĩ đại, có một chuyện, Glenn cân nhắc nói, những người trông coi nội bộ giáo hội, nữ thần bóng đêm, bị ô nhiễm bởi sức mạnh của phong ấn cốt lõi đằng sau cổng Chianese. Trạng thái của họ cùng những người phi phàm khác không giống nhau. Có cách nào để cải trang hoàn hảo không? Các từ bạc thay đổi và phát thảo văn bản mới. Chủ nhân vĩ đại, chỉ có một phương pháp. Đó là hy sinh con rối của người, khiến cho nó bị ô nhiễm của phong ấn cốt lõi. Nó sẽ dần biến đổi và trở nên giống hệt với người trông coi nội bộ. Sau đó, người có thể để nó ở bên trong cơ thể nhằm đánh lừa phong ấn cốt lõi. Điều này rất khả thi, một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, một con rối danh sách 5 oan hồn có tiền chưa chắc đã mua được một cái giá cực kỳ lớn để có được công thức cùng nguyên liệu ma dược danh sách cao. Lên nghĩ và nói, vậy thì làm thế nào để khiến con rối bị ô nhiễm của phong ấn cốt lõi? Bình thường mà nói, một con rối oan hồn có khả năng khi vừa đến gần cổng Chianese hoặc là xuất hiện tại sảnh lớn cầu nguyện liền sẽ bị lực lượng phong ấn phát. Hiện, sẽ bị mạnh mẽ cưỡng bức tịnh hóa hoặc bị tan biến. Gương soi toàn thân lại nổi lên những gợn sóng làm nổi bật một hình người. Người này là một phụ nữ đội một chiếc mũ che kín mặt kiểu cũ. Nàng ấy cao với mái tóc dài màu hạt dẻ. Không ai khác chính là thần bí nữ vương Bernadette. Chủ nhân, người có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ nàng ấy. Harrow giải thích bằng một câu được tạo nên từ những từ bạc. Nàng ấy sao, thần bí nữ vương, không theo con đường, bóng đêm. Làm thế nào nàng ấy có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào? Hay nàng ấy có một cổ vật phong ấn tương ứng với danh sách cao của con đường, bóng đêm? Nó tương tự như phong ấn cốt lõi đằng sau cổng Chianese. Rất may là, tinh chi thượng tướng cần một giọt máu của sinh vật thần thoại. Khi đến thời điểm, ngoài việc cung cấp một thứ có thể làm hài lòng Will Onserton, nàng vẫn còn phải trả một khoản phí trung gian cho ta. Đây chính là phí trung gian. Lên nghĩ, gật đầu và nói, tốt lắm, trở về đi. Vâng, thưa chủ nhân, người hầu khiêm tốn của người. Harrow, sẽ chờ lần kêu gọi tiếp theo của người. Một dòng chữ bạc xuất hiện. Harrow vẽ ra một lòng bàn tay đang cầm một chiếc khăn tay vẫy vẫy. Khóe miệng Glenn giật giật, nhìn chiếc gương, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quận Tây, trong biệt thự của gia tộc Odora, Emlyn White nở một nụ cười nhạt, ngẫu nhiên tìm thấy một chỗ ngồi duy nhất trong phòng khách. Đối diện chéo với Emlyn là một nam tước huyết tộc khác. Bruce Bathory, đang cầm một cốc đầy máu. Bruce Bathory nheo đôi mắt quan sát Emlyn, không che giấu sự ghê tởm và căm thù. Bruce Bathory không chỉ bị thương trong cuộc săn lùng tín đồ mặt trăng nguyên thủy đầu tiên mà còn để Emlyn cướp đi chiến lợi phẩm của mình. hành động như vậy sẽ chỉ làm ta vui vẻ. Emlyn cười thầm. Quay đầu lại nhìn Cosmi Odora vừa bước vào, chờ Nam Tước công bố kết quả và ban thưởng cho mình. Cosmi buộc mình phải phớt lờ ánh nhìn của Emlyn, bước đến lò sưởi và nói với tất cả những huyết tộc có mặt tại căn phòng. Hôm nay ta tập hợp tất cả mọi người lại vì người chiến thắng cuối cùng đã xuất hiện. Đó là ai? Các huyết tộc nhìn xung quanh, trao đổi ánh mắt, đoán xem ai có thể giành được chiến thắng. Hầu hết mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Rus Bathory. Không ai nghĩ rằng đó là Emlyn White. Chỉ có Rus Bathory là có linh cảm. Hắn ngạc nhiên nhìn vị đồng tộc trước mặt. Cosmi thầm thở dài và nói. Emlyn White đã săn được 3 mục tiêu. Dĩ nhiên giành được chiến thắng. Cái gì? Một huyết tộc đang ở giai đoạn thiếu niên. Mọi người thốt lên đầy hoài nghi. Huyết tộc là một chủng tộc có số lượng ít hơn con người. Ở Bachland, thì càng chỉ là một phần nhỏ của huyết tộc. Do đó mỗi người đều không hề xa lạ với nhau. Mọi người đều biết Emlyn là một huyết tộc như thế nào. Cách chương.